Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 796, chương 799, Cứu Cực Dị Thú. Mụ mụ, mụ mụ ý là, mẫu thân, thân sinh, hoa, dĩ nhiên là mẫu nữ a. Hơn nữa đều như thế xinh đẹp. Tỉ mỉ nhìn một cái, thật vẫn rất giống a hai người bọn họ. Ta đi, thật là mẫu nữ, nhìn lâu như vậy trận đấu, mới biết được Lusa nữ sĩ là Lily Abbott sĩ mẫu thân. Trách không được phải cố gắng lên, cái này đổi lại là ta, ta cũng khẳng định nỗ lực lên a. Cố gắng lên Lusa, giết chết Diệp Huyền, đem mạnh mẽ vô địch Diệp Huyền đánh bại, ngươi liền siêu thần. Ngoặc kép chấm chấm. Lusa đứng ở trong hội trường, sau đó dùng tinh linh thủ liên đối thoại hình thức cùng đối diện Diệp Huyền nói ra, bọn họ nói miễn là ta đánh bại ngươi liền siêu thần, có phải thật vậy hay không? Nha, cho là thật cũng có thể, Diệp Huyền nói, ngược lại ta hiện tại cùng đệ nhất thiên hạ cũng không còn cái gì phân biệt, cho nên muốn trở thành tối cường, tốt nhất tiệp kính chính là đả đảo ta. Như vậy bắt đầu đi. Diệp Huyền, cho ta xem ngươi tinh linh cứu cực dị thú phải. Lại nói tiếp ta còn không có cùng cứu cực dị thú. Bỗng nhiên, Diệp Huyền nghĩ tới Necrozma. Có vẻ như Necrozma chính là cứu cực dị thú kia mà. Cho nên hắn lúng túng nói ra, thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta có mạnh nhất cứu cực dị thú. Đáng tiếc, lần trước đã dùng hết. Bằng không, phỏng chừng ta lần này có thể trực tiếp đầu cũng không nhất định. Lusa nói, ném ra của nàng con thứ nhất tinh linh. Ra đi, bạo nổ cơ bắp muỗi. Xích hồng sắc cự đại tinh linh xuất hiện ở trên trường đấu, thu hút sự chú ý của vô số người. Là, vâng, đúng. Chưa từng thấy tinh linh a. Lusa cũng lấy ra chưa từng thấy tinh linh. Chẳng lẽ nói, cái này, đây cũng là thần thú. Thần thú đối với thần thú. Không ngờ tới lại vẫn có thể ở nơi đây chứng kiến hình ảnh như vậy. Nỗ lực lên a, Lusa. Hôm nay Diệp Huyền, nghiễm nhiên chính là một vị ai cũng không cách nào chiến thắng Đại Ma Vương. Nếu như Lusa có thể thắng, đó là đương nhiên, không có nghĩa là nàng so với Diệp Huyền mạnh mẽ. Dù sao Diệp Huyền phía trước đã sử dụng Rayquaza, Necrozma, Kyurem cùng Yverto, cùng với một con liền Yverto công kích đều có thể trị liệu Sneer. Thực lực cường đại như vậy, nếu như Diệp Huyền nghiêm túc, Lusa tuyệt đối là bị sắc thức ăn cái kia. Ra đi, Diệp Huyền thả ra chính mình tinh linh. Lần này, ngươi lên đi, Dayaga, thần thời gian, Dayaga vừa ra, hết thảy đến từ tinh linh thế giới huấn luyện các nhà. Dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ, mà Lusa thì là vô cùng hoài niệm. Không sai, chính là nó, năm đó đã cứu ta tinh linh. Không ngờ tới, lại muốn cùng ân nhân cứu mạng của mình đối chiến. Chỉ là tinh linh quyết đấu mà thôi, Diệp Huyền nói. Xuất ra người mạnh nhất thực lực, chính là đối với Dayaga tốt nhất cuối cùng. Tốt, vì vậy, chiến đấu bắt đầu rồi. Thời gian tĩnh chỉ, đông, ánh sáng màu xanh nhạt trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Mà ở bất động trong thế giới, Dayaga một cái thời gian rít gào, giết chớp nhoáng bạo nổ cơ bắp muỗi. Cứu cực dị thú, thật đáng tiếc, ở thần thời gian trước mặt. Trừ phi ngươi thực sự cụ bị cực mạnh thần tính, bằng không, ai cũng cùng dạng, không chống đỡ nổi thời gian đình trệ. Cái đôi kia Diệp Huyền mà nói, băng, bạo nổ cơ bắp muỗi. Bạo nổ cơ bắp muỗi mất đi chiến đấu năng lực. Người thắng, Dayaga, cái này, toàn trường, hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì, quá nhanh. Thực sự quá nhanh, cơ hồ là ở trận đấu bắt đầu trong nháy mắt. Bạo nổ cơ bắp muỗi đột nhiên ngã xuống, mà tất cả mọi người không thấy tinh tường nơi so tài ở trên biến hóa. Quả thực giống như là bạo nổ cơ bắp mỗi mình ngã xuống giống nhau. Thần thời gian a, Lusa không có hoảng loạn, trực tiếp thu hồi bạo nổ cơ bắp mũi. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, chính mình sẽ cùng dạng gì tinh linh chiến đấu, nhưng làm sao cũng không còn nghĩ đến. Vậy mà lại là thần thời gian, địch nhân như thế, nên như thế nào đối kháng? Cứu cực dị thú, nếu như đặt ở khác địa phương, đúng là không tệ tinh linh, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc. Hay là cứu cực dị thú, chung quy cũng chỉ bất quá là thông thường tinh linh mà thôi. Chỉ là chúng nó đến từ những thứ khác địa phương, bên này không có, cho nên mới có vẻ vô cùng hy hữu. Chân chính coi như, ngoại trừ Necrozma cùng Nhật Nguyệt song thần bên ngoài, Diệp Huyền thật đúng là không cảm thấy những thứ khác cứu cực dị thú năng đủ đương đắc bên trên. Thần thú tiếng xưng hô này, không có đánh a. Trên khán đài, Bruno nhìn có chút hả hê nói ra, Diaga có thể khống chế thời gian, để vạn vật tĩnh, giảm tốc độ cùng gia tốc, như vậy tinh linh, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào chiến thắng. Trên thực tế, duy nhất có thể đối kháng Diaga thời gian chi lực gì đó, chỉ có một loại, đó chính là thần tính, ngoại trừ thần tính bên ngoài. Không tồn tại có thể gây trở ngại sức mạnh của thời gian. Dĩ nhiên là khống chế thời gian tinh linh. Trời ạ, đây không phải là thần sao? Liền thời gian đều có thể khống chế. Không đúng, là sáng lập thời gian. Người không có nghe tinh tường Lily Abbott sĩ phía trước nói. Đó là sáng lập thời gian tinh linh. Ngoặc kép chấm chấm. Lily Moussa đem Diaga lai lịch nói cho tại chỗ khán giả. Với một mảnh rối loạn, Diệp Huyền phái ra tinh linh một con so với một con cường đại. Hơn nữa mỗi người quỷ dị, giờ có khỏe gương, liền thần thời gian tất cả đi ra. Cho nên Diệp Huyền là cái gì? Thần kẻ chi phối sao? Tĩnh sức mạnh của thời gian, ta còn thực sự chính là không có biện pháp phá giải a. Thoạt nhìn, tất cả của ta 860 quốc đại tái đường. Là đến đây chấm dứt. Trở về a, Diaga, Lusa kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Ngươi, làm sao thu hồi? Diệp tiên sinh đem tinh linh thu hồi a. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Thực sự a, Diệp tiên sinh đây là lần đầu tiên thay đổi tinh linh a. Nói. Hắn là không phải đã nói, mỗi một con tinh linh chỉ dùng một lần cái kia Diệp tiên sinh hiện tại thu hồi Diaga. Chẳng phải là nói, hắn sau đó mới cũng sẽ không dùng Diaga. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính là Diệp Huyền đang để cho Lusa. Hắn chỉ là muốn để nhà mình tinh linh có thể càng nhiều hơn tham gia trận đấu mà thôi. Bằng không, 16 mạnh mẽ đánh xong, 8 mạnh mẽ. 4 mạnh mẽ, trận chung kết, cộng chỉ có thể đánh 3 trận, lẽ nào chỉ làm cho 3 con tinh linh lên sân khấu? Diệp Huyền bản ý, vẫn là hy vọng các nàng cũng có thể ở trên sàn đấu gặt hái. Sau đó để toàn bộ thế giới mọi người, huấn luyện ra, đều thấy thân thể của các nàng tư, cảm thụ thần thú mị lực, ngươi để cho ta, không phải, chỉ là muốn để nhà bọn nhỏ. Nhiều hơn tới gặp một chút quen mặt, Diệp Huyền nói, dù sao lần này đánh xong, sợ là toàn bộ thế giới cũng không còn người dám khiêu chiến ta a. Thật tịch mịch a, ra đi, Diệp Huyền thả ra chính mình con thứ hai tinh linh, Soja Loki, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.